quay đầu lại xin lỗi Chu Mộ Nhiên. Huynh đài thực sự là xin lỗi. Người đừng tức giận, vì sao lại gọi ta là nương? Chu Mộ Nhiên thực sự không rõ lý do. Cha nói, đối tề nhi tốt nhất, chính là nương, nương đối tề nhi hảo. Nương chính là nương của tề nhi đúng hay không? Hải tử nằm nhoài trong lồng ngực Chu Mộ Nhiên, trừng một đôi mắt to long lanh ngập nước, chờ Chu Mộ Nhiên đáp lời. Chuyện này, Chu Mộ Nhiên thực sự không có cách nào trả lời. Tề nhi đừng nghịch, nam nhân đã sớm uống xong chén nước, vội vã đưa tay ôm hài tử. Không cần, ta không muốn ở với cha, ta muốn nương, nói, từng giọt nước mắt liền rơi xuống. Bên ngoài xe ngựa, đánh xe nhị lưu đã cười đến không thở nổi. Tiểu Minh, ngươi cư nhiên có thể làm mẹ, thế là mạnh hơn chúng ta rồi. Ha ha ha ha, cút đi, Chu Mộ Nhiên phun mắng. Hai người cười mắng vài câu, chen lẫn với tiếng xin lỗi của nam nhân. Chờ Chu Mộ Nhiên lại cúi đầu nhìn lại, hài tử trong lồng ngực đã ngủ. Cho ta đi, nam nhân đưa tay đón. Đáng tiếc hài tử nắm chặt lấy quần áo của Chu Mộ Nhiên. Nếu như cường bách kéo xuống sợ rằng sẽ tỉnh lại. Cứ như vậy đi, Chu Mộ Nhiên nói, trong buồng xe chật hẹp. Đại ca Tam tạm ngủ một đêm, ngày mai có thể đến Hóa Thành. Tường an vô sự, Chu Mộ Nhiên cũng nhắm hai mắt lại. Lúc mê mang mơ mơ màng màng, Chu Mộ Nhiên giống như về lại đời trước, gặp được ái nhân bình thường nghiêm túc ổn trọng, tình cờ lại nói được những lời đùa giỡn làm cho y cảm thấy bất ngờ. Đêm đó ngủ say vượt qua cả tưởng tượng của y, mãi đến tận sáng sớm nhị lưu ở ngoài xe gọi. Y mới xoa huyệt thái dương mở mắt ra, đến Hóa Thành, sao ngươi ngủ như chết thế? Nhị lưu cau mày, ra cửa áp tải, quá nửa là không có ngủ yên. Thứ nhất là do phải cảnh giác khi áp tải hàng hóa. Cũng do việc xe ngựa lắc lư liên tục nên khó có thể ngủ yên ổn. Đại khái quá mệt mỏi, Chu Mộ Nhiên sửng sốt một chút, cũng không có đáp án, đành phải cười khổ nói. Ồ, bọn họ đâu? Đại nhân thì vừa dừng xe đã rời đi, còn tiểu nhân thì, ồ, nhị lưu kinh ngạc nhìn xe ngựa trống trơn một lúc, có chút không quá rõ ràng. Trong lòng Chu Mộ Nhiên lột bột một cái, mau nhìn xem hàng hóa. Hai người nghiêm túc, nhanh chóng kiểm tra thực hư một phen. Hàng hóa lần này chỉ là loại hình da lông hương liệu từ biên ngoại. Muốn vận chuyển đến kinh thành, thế nhưng trên tất cả các dương này đều được dán giấy niêm phong. Chu Mộ Nhiên dựa theo ký ức đếm số giấy niêm phong này, lại so trọng lượng, lúc này mới yên tâm. Từ trên xe bước xuống vậy mà thấy nam nhân kia đang ở bên ngoài xe. Trong tay cầm một bọc giấy dầu, ta vừa mới nhìn đến có bánh bao nóng, mua cho hai vị làm bữa ăn sáng. Hôm qua nhờ có hai vị đại nghĩa, nếu không thì phụ tử ta, chấm, trong túi ngượng ngùng, không có nhiều bạc, chỉ mong hai vị không chê. Đa tạ đại ca, đang đói, ta liền không khách khí. Chu Mộ Nhiên vội vã tiếp nhận. Ngay mặt liền lấy ra một cái cắn một cái, ăn ngon, bánh bao là cải trắng thịt, so với bánh bao thuần thịt thì rẻ hơn, thế nhưng so với bánh màn thầu thì lại quý hơn một chút. Trong lòng Chu Mộ Nhiên có chút băn khoăn, thế nhưng chỉ vì thuận tay mà mang theo hai cha con một đường. Nhân gia còn cố ý đi mua bánh bao mà ngay cả chính mình còn nhịn ăn, mà y lại còn ở nơi này nghi ngờ. Vậy chúng ta liền đi trước một bước, nếu có duyên, chúng ta còn có thể tái kiến. Nam nhân nhìn đến Chu Mộ Nhiên ăn trên mặt tràn đầy ý cười hàm xúc. Cáo từ, hữu duyên tái kiến, Chu Mộ Nhiên cũng thi lễ. Bánh bao không tệ, nhị lưu cũng cắn bánh bao. Chu Mộ Nhiên gật đầu. Xa xa thấy có người chạy về phía bọn họ, vội vã đem bánh bao nhét vào trong lồng ngực của nhị lưu hô. Tam ca, người đến một mặt lo lắng. Tiểu Minh, mau đi với ta, xảy ra vấn đề rồi. Chu Mộ Nhiên vẻ mặt lạnh lẽo, vội vàng đuổi theo. Tam ca, xảy ra chuyện gì? Vào phòng lại nói. Tam ca mang theo Chu Mộ Nhiên vào nhà. Trong phòng đã đứng chừng 10 người. Chính là nhóm tiêu sư lần này áp tiêu trong tiêu cục của bọn họ. Tổng tiêu đầu, đến cùng làm sao? Một người trung niên cau mày hỏi. Bầu không khí trong phòng có chút nặng nề. mọi người đều có chút bất an. Tiêu, mất, chúng nhân đưa mắt nhìn nhau, không hiểu ý của câu này. Chỉ có Chu Mộ Nhiên mang theo ký ức của Nguyên Chủ Tâm đều nguội. Tiêu lại mất sao? Lần này chúng ta không chỉ nhận ra lông cùng hương liệu từ biên quan. Những thứ đó chỉ là che giấu. Chân chính là ám tiêu. Ngay đêm qua, ám tiêu đặt ở trong lồng ngực của ta bị mất. Ngữ khí của tổng tiêu đầu trầm trọng, gần như không nói ra lời. Tất cả mọi người rõ ràng, nhưng phàm là ám tiêu sẽ không phải là một thứ gì đó phổ thông. Bằng không cũng không cần phải đi ám tiêu. Tiêu cục mất ám tiêu không phải là chuyện lạ, nếu như là đường đi an toàn, đội buôn liền có thể đưa đến. Thế nhưng mất tiêu, lại không biết mất như thế nào. Cái này mà lộ ra thì tiêu cục sẽ không có cách nào tồn tại nữa. Mấy ngày nay chuyện làm ăn của bọn họ đã khá gian nan. Trước sau hai nhà tiêu cục đều đem bọn họ ép đến không thể thở nổi. Đã sắp chết đói, lần này vốn là tiếp một chuyến. Đường đi xa, giá tiền cao, bọn họ nghĩ dựa vào này mối làm ăn này chống đỡ một hồi. Thế nhưng lại xảy ra chuyện như vậy, giống như cho cắn áo rách. Đêm qua, có cái gì dị thường không? Mọi người cúi đầu suy tư, đều lắc đầu một cái. Chu Mộ Nhiên cẩn thận nhớ lại chuyện ngày hôm qua, ngoại trừ đôi phụ tử kia, căn bản không có người tiếp cận xe tiêu. À, tổng tiêu đầu, trên thân của ngài là cái gì vậy? Một người tiêu sư nhanh tay lẹ mắt, lấy ra một thứ đen thùi lùi từ trên thân của tổng tiêu đầu. Con ngươi của Chu Mộ Nhiên kịch liệt co rút lại, một bước tiến lên đoạt lấy. Thân thể đã lạnh nửa phần. Tiểu Minh, ngươi, mọi người không rõ, Chu Mộ Nhiên không biết phải hình dung tâm tình của mình bây giờ như thế nào. Y thay thế nguyên chủ tới chính là để giải quyết chuyện này. Kết quả chuyện bây giờ rõ ràng, tặc nhân là y mang đến. Tổng tiêu đầu, Trang Minh có đối tượng hoài nghi, mời ngài chấp thuận ta đi truy tra. Chu Mộ Nhiên sắc mặt tái nhợt quỳ một chân trên đất. Nếu như không thể đoạt về, Trang Minh nguyện lấy cái chết tạ tội. Nhiệm vụ không xong, sống ở nơi này cũng vô dụng. Chu Mộ Nhiên nản lòng thoái chí nghĩ. Mọi người kinh hãi, tổng tiêu đầu đứng dậy nâng dậy Chu Mộ Nhiên. Người ta tình như phụ tử, một cái ám tiêu, không đáng giá một mạng của ngươi. Thế nhưng chuyện này quan hệ trọng đại, nếu ngươi không tìm được, cũng đừng trở lại. Chu Mộ Nhiên ôm quyền, xoay người rời đi. Đôi phụ tử kia rời đi còn chưa đến 30 phút. Còn có thể hỏi thăm được, vốn định phái ra đậu xanh. Lúc này Chu Mộ Nhiên mới phát hiện từ khi y đến thế giới này căn bản vẫn không thấy đối phương. Chỉ có thể tự mình động thủ. Chu Mộ Nhiên ra cửa cẩn thận hỏi thăm một phen. Quả nhiên có người nhìn thấy. Theo mọi người chỉ đường, Chu Mộ Nhiên đuổi tới trước một tửu quán bỏ hoang, thấy được một lớn một nhỏ. Các ngươi, Chu Mộ Nhiên xông tới, giận dữ, đuổi tới, quả nhiên có duyên, cách chương.